hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn lại hồi phục tuyệt thế thiền tử 5 năm trước. Một tháng thì đến được hậu thiền cửu trọng, hơn được căn cơ vô cùng thâm hậu, có thể cùng Hoàng Thiên Hoa chiến ngang tay. Kết quả trận chiến thế này, trẫm có chút không thấy rõ, người nghĩ như thế nào? Trên ghế rồng, khuôn mặt của Đức Tông Hoàng đế có một tia cảm thán cùng phức tạp, nhìn Nam Cung Chính Hùng mà nói. Trong ánh mắt của Nam Cung Chính Hùng cũng tràn đầy sợ hãi thán phục. Nghe vậy cung kính hồi đáp, khởi bẩm bệ hạ, hai người này xác thực thấy được ngang nhau, có phần thắng thua. Nhưng mà nếu như nói cuối cùng ai sẽ chiến thắng, ta cảm giác Khương Tư Nam có lẽ sẽ thắng. Hàn Long đao trong tay Hoàng Thiên Hoa là một thanh ma đao, tuy uy lực phi phàm nhưng lại mất đoàn chính. Hơn nữa ta xem hắn dùng như khống chế không được Hàn Long đao, có chút cố hết sức. Trái lại phòng lùi kiếm quyết của phòng đội bộ của Khương Tư Nam lại lưu hòa thuần thanh, không thua gì Bạch Mã tướng quân năm xưa. Đức Tông Hoàng đế cũng ung dung nói, đúng như thế, lại là một Bạch Mã tướng quân văn võ song toàn. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một tia dị sắc. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa đều đánh ra chân hỏa, hai người chiêu chiêu đều tràn đầy sát cơ. Diễn võ trường đã sớm tàn phá không chịu nổi, đại địa rạn nứt, đã vụn bay tứ tung, tạo thành cảnh tượng hết sức kinh nhân. Màn long đao của Hoàng Thiên Hoa phát ra hắc khí cuồn cuộn, hào quang lập lòe như một hắc rào lòng quấn lấy phong vân. Đồng thời tay kia của hắn niết quyền ấn ở dưới chân khí gia trì, phảng phất như có bảy hư ảnh ngôi sao vây quanh hắn chậm rãi chuyển động. Thất tinh thần quyền, đây là hoàng gia trấn tộc thất tinh thần quyền, nghe nói tu luyện tới cực hạn có thể tiếp dẫn bắt đầu thất tinh chi lực trên 9 tầng trời, một đấm oanh ra long trời lở đất. Có người nhận ra môn quyền pháp này của Hoàng Thiên Hoa lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên hắn cũng không có đạt tới trình độ tiếp dẫn bắt đấu thất tinh, nhưng đã có một tia ý cảnh bắt đấu thất tinh. Hơn nữa thông qua tiền thiền trần khí ngưng tụ thành hư ảnh cuồn cuộn chuyển động trấn áp về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam vui mừng không sợ, chân đạp phong lồi bộ triển khai cực tốc, đồng thời cơ bắp toàn thân rung rung, huyệt khí sôi trào, có thanh âm long ngâm hổ khiếu vang vọng hư không. Phía sau hắn phảng phất như có thần long mãnh hổ ngưng tụ thành hư ảnh, để cho hắn thoạt nhìn như một thần linh khí thế ngập trời. Sáng Long Phục Hổ Quyền cũng là quyền pháp cao cấp nhất của Khương Tư Nam hiện tại. Tuy phong lôi kiếm quyết cùng phong lôi bộ cường đại, nhưng mà võ học để võ thành vương phủ tung hoành thiên hạ, truyền thừa muôn đời, vẫn là Sáng Long Phục Hổ Quyền. Luyện đến mức tận cùng, có được thần lực hàng phục mãnh hổ cùng thần long. Khương Tư Nam ở trên bộ quyền pháp này chìm đắm 5 năm, hơn nữa cũng lĩnh ngộ tinh thần ý cảnh trong quyền pháp. Rầm rầm, trên bầu trời im ắng nổ vang kinh lôi, Khương Tư Nam như mãnh hổ xuống núi, thần long xuất hải, quyền mang kinh thiên, dẫn động thiên địa đại thế, trấn áp về phía Hoàng Thiên Hoa. Giang Long Phục Hổ Quyền là võ học trấn tộc của Khương gia, gần với Thuần Dương Học Hoàng Kinh. Nhưng Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh là tuyệt học tu luyện chân khí, tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện. Mà Giang Long Phục Hổ Quyền chẳng những hậu thiên cảnh có thể rèn luyện thân hình, hơn nữa theo tu vi tăng cường, Giang Long Phục Hổ Quyền có uy lực vô cùng vô tận. Bởi vậy chìm đắm Giang Long Phục Hổ Quyền nhiều năm mới là át chủ bài chính thức của Khương Tư Nam. Lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn 12.9600 cân, là con số hợp thiên đạo. Lực lượng toàn thân của hắn đại thành, có vô địch truy uy. Hơn nữa lực lượng thân thể của Hoàng Thiên Hoa chỉ khó khăn lắm đạt đến 10.000 cân, so với Khương Tư Nam còn yếu hơn một bậc. Khuôn mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh mà lạnh nhạt, quyền ấn nổ vang truyền ra long hổ thần âm, huyền hoàng chi sắc vườn quanh hắn mang theo ý cảnh thánh khiết cùng trầm trọng, khiến cho hắn như một tiên linh khí, khí thế ngập trời. Thất tinh thần quyền đối chiến Giáng Long Phục Hổ Quyền, Hàn Long đao cùng phòng đồi kiếm bộc phát lực phá hoại cường đại hơn. Kim cương nham lập tức sụp đổ ba thước, đại điện đổ vang rung động, cát bay đá chạy. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa lúc đó bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt, như long hổ thăng thiên, thanh linh xuất thế, thanh âm thiên băng địa liệt như tiếng sấm vang vọng cả thiên khung. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa đỏ bừng lên, trong ánh mắt mang theo sát cơ, quanh thân vườn quanh chân khí hình thành hư ảnh bảy viên bắt đầu tinh. Hắc quang tràn ngập như đã ma thần giáng thế, mỗi một quyền của hắn đều có uy lực ngôi sao vẫn lạc, vô cùng bá đạo. Hơn nữa trong cơ thể hắn có tiên thiên trần khí cuồn cuộn không dứt hộ thể. Bởi vậy cùng với Khương Tư Nam chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khương Tư Nam,

phảng phất như có thanh âm xương gãy truyền đến. Hoàng Thiên Hoa ngửa mặt lên trời phun ra máu tươi, thân thể của hắn bay xa ra vài chục trượng, hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất. Cái gì? Chẳng lẽ Hoàng Thiên Hoa muốn thua trong tay Khương Tư Nam sao? Có người chợt kinh hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tổng sư Tiên Thiên Cảnh vậy mà ở trong tay cao thủ hậu thiên cửu trọng bị đánh cho trọng thương. Sắc mặt của Hoàng Đế Nghiêm âm trầm, Đức Tông Hoàng Đế biểu độ phiêu hốt bất định. Tất cả mọi người thần thái khác nhau, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Hoàng Thiên Hoa lau đi máu tươi nơi khóe miệng, đứng lên, lạnh lùng cười cười, biểu lộ vô cùng dữ tợn, mang theo một loại thần sắc quỷ dị, nói với Khương Tử Nam. Ta không thể không thừa nhận, ta đã xem thường ngươi, đây là ngươi bức ta, còn như ta chết cũng muốn kéo ngươi theo làm đệm lưng. Trong tay Hoàng Thiên Hoa lóe lên, xuất hiện một viên đan dược màu đỏ tươi, lớn cỡ viên lòng nhãn, tản ra hương vị vô cùng tanh hôi. Hắn cắn răng một cái, một ngụm nuốt thẳng xuống. Thiên điện lập tức liền tối sầm, gió nổi mây phùn, chỉ có thân hình Hoàng Thiên Hoa giống như núi lửa vô cùng cuồng bạo. Cái viên đan dược không biết tên kia bị Hoàng Thiên Hoa nuốt vào, hắn lập tức bị một tầng huyết vụ nồng đậm bao phủ, nét mặt của hắn mang theo một tia thống khổ và dữ tợn. Hoàng Thiên Hoa ngửa mặt lên trời thét lớn, theo một tiếng đao minh thanh thúy vang lên, hàn long đao tràn ngập hắc quang, vậy mà trôi nổi giữa không trung. Mặt ngoài hàn long đao phủ văn giống như sống dậy, trong nháy mắt sát khí tăng vọt gấp 10 lần, lưu động lấy hắc quang quỷ dị lơ lửng ở trước mặt Hoàng Thiên Hoa. Đây là người bức ta, người bức ta. Hoàng Thiên Hoa vô cùng điên cuồng, tóc tai tán loạn, nói với Khương Tử Nam. Hiện giờ dùng một nửa máu huyết trong cơ thể của ta đuổi chuôi thần đao này, người có thể yên tâm đi chết rồi. Vừa dứt lời, hàn long đao phát ra một tiếng rung rung vùi sướng, phụ văn trên thân đao hóa thành một vòng xoáy màu đen cực đại. Trong người của Hoàng Thiên Hoa bay ra máu tươi, lập tức bị hàn long đao hấp thụ hết. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lập tức trở nên tái nhợt, mà hàn long đao hấp thu một nửa tinh huyết của hắn thì khí tức tăng vọt gấp 10 lần, thân đao biến thành màu đỏ như máu, lập tức bành trướng gấp mấy chục lần ở trên không trung, tạo thành một thanh cương đao lớn vài chục trượng, khí thế ngập trời. Hào quang trong thiên điện đều bị hàn long đao hấp thu. Đây là huyết tế chỉ thuật. Càn nguyên vực nho nhỏ này tại sao lại có thể có huyết tế chỉ thuật? Cái này rõ ràng là ma đao cùng bí pháp của Huyết Ma Tông. Hắn làm sao biết loại bí thuật này? Hồng y nữ tử ở giữa không trung, lông mày kẻ đen hơi nhíu, trong ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Hiển nhiên chuyên ma đao này lai lịch không hề nhỏ. Người nhất định phải chết. Lúc tất cả mọi người kinh nghi bất định, không biết đây là bí thuật gì, sắc mặt của Hoàng Đế Nghiêm cũng lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, nhìn về phía Khương Tư Nam, trong nội tâm thầm suy nghĩ. Mà Khương Tư Nam, thân ở dưới ma đao bao phủ, đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tuy hắn không biết đó là bí thuật gì, nhưng nhìn đến viên đan dược tinh hồng sắc kia, hắn biết là một loại linh đan đại bổ khí huyết. Hiện nhất là Hoàng Thiên Hoa không tiếc dùng tinh huyết bản thân làm đại giá kích phát uy năng của ma đao. Cái này sẽ là át chủ bài của ngươi sao? Khương Tư Nam lạnh nhạt nói, trong ánh mắt bộc phát ra chiến ý kinh thiên. Sáng lòng phục hổ quyền, thực thứ 9, lòng chiến vu dã. Khương Tư Nam thét dài một tiếng, lặng lẽ niết thủy hỏa linh thạch ở lòng bàn tay. Tinh khí thần của hắn tăng lên tới cực hạn. Phòng lôi kiếm con con rung động. Ở trong lòng bàn tay của hắn, phòng theo long, lôi theo hổ. Phòng lôi thuộc tính cùng long hổ quyền ý dung hợp lại với nhau, đường theo lực lượng trong cơ thể của hắn mãnh liệt bành trướng đến cực hạn, lập tức phóng ra. Hắn vậy mà dùng giáng long phục hổ quyền dung hợp với phong lôi kiếm quyết, sau đó đánh ra một chiêu. Đây là một loại cảnh tượng rất kỳ diệu. Phong lôi kiếm bị thủy hỏa linh thạch quán trú, bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, hào quang màu tím chiếu rọi tứ phương, rõ ràng là một kiếm chém ra nhưng lại có huyền cường áp đỉnh, hùng hồn trầm trọng, lập tức cùng ma đao của Hoàng Thiên Hoa chạm vào nhau. Sáng lòng phục hồ quyền cùng phong lôi kiếm quyết dùng hợp ư, hắn làm sao có thể làm được như vậy? Khương lão gia tử đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt lóe ra thần sắc vô cùng chấn động, mặt không thể tin nhưng lại mang theo vẻ mừng rỡ cực lớn. Bao nhiêu năm cũng không ai có thể làm được, lại bị tôn nhi của ta làm được. Trong nội tâm của Khương Viễn Sơn mặc niệm, trong ánh mắt có mừng rỡ, cảm khái và thương cảm. Không ai có thể nhìn ra một kiếm này của Khương Tư Nam bất đồng. Chỉ có Khương Viễn Sơn có thể nhìn ra, hắn thật không ngờ chính là